Lưu manh trong mộng, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ôm lấy yên xe, một tay chụp lén, nhưng kết quả chỉ thu được một bức ảnh mờ ảo của chàng trai đạp xe. Chu Giá đã đưa tôi đến ngã tư đường của trường học. Dừng lại trống bằng một chân, cậu ấy quay lại nhìn tôi, hơi thở dồn dập, đi đi, cậu không vào trường à, cậu ấy móc tay vào túi. Có vẻ như nghĩ đến cái gì đó, sau đó lại thu tay về. Có việc, giọng cậu ấy rất nhẹ, không chờ đợi câu trả lời từ tôi, mà đạp xe đi mất. Và lần tôi tiếp theo thấy Chu Giá là sau tiết học thứ hai. Vì đánh nhau, Chu Giá bị thông báo phê bình trong giờ giải lao. Tôi đứng trong hàng, xung quanh toàn là tiếng bàn tán về cậu ấy. Cậu đoán xem hôm nay cậu ta đánh người vì lý do gì? Chỉ vì đối phương hôm nay mặc một chiếc áo màu cam. Cậu ta ghét màu cam. Có phải cậu ta bị chứng tức giận mất kiểm soát không? Biết đâu được, người như vậy, dù trông có đẹp trai đến mấy cũng vô ích. Sau này cứ tránh xa cậu ta ra là tốt nhất. Tôi nhìn qua đám đông về phía bục giảng. Hiếm khi Chu Giá mặc áo khoác đồng phục. Chiếc áo khoác đồng phục lỏng lẻo. Cậu ấy đứng thẳng nhưng vẫn có vẻ thả lỏng bản thân. Cậu ấy vô tình quay đầu, dường như ánh mắt chúng tôi gặp nhau qua đám đông. Lúc này, tôi bỗng nghe thấy một cô gái phía trước bàn tán lại. Cậu thấy chàng trai lớp bên cạnh mặc áo màu cam chưa? Đúng, là người mặt mũi bầm tím đó. Chính là Chu Giá đánh đó. Tôi theo dõi họ nói chuyện. Nhớ lại, chàng trai hôm đó trong cầu thang đẩy tôi ngã, rồi chửi một câu, trẻ trâu, chính là chàng trai xui xẻo mặc áo len màu cam ở lớp bên cạnh. Buổi chiều tan học, nghe nói Quý Thời sẽ đến sân bóng rổ. Chu Lai rất thích Quý Thời. Tan học là kéo tôi đến sân bóng rổ mang nước cho Quý Thời. Sân bóng rổ đông người, tôi lập tức nhìn thấy Quý Thời và Chu Giá ở bên cạnh. Chiếc áo khoác đồng phục vẫn lỏng lẻo trên người nhưng không hề làm cậu ấy trông xấu đi. Chu Giá dường như cũng nhìn về phía này một lần, sau đó ném bóng cho Quý Thời. Có vẻ như nói điều gì đó, ánh mắt của Quý Thời cũng nhẹ nhàng quét qua. Những cô gái xung quanh không ít, tất cả đều gọi tên Quý Thời. Tôi kéo tay áo Chu Lai bên cạnh, hỏi, không ai thích Chu Giá sao? Cậu ấy về ngoại hình cũng không kém cạnh Quý Thời chứ. Chu Lai cười một tiếng, chế giễu nói, cậu ta à, học lực kém, tính tình lại nóng nảy, ai dám thích cậu ta cơ chứ. Trong tiếng vỗ tay vang dội, giọng nói của Chu Lai bị át đi rất thấp. Quý Thời thì khác, học lực giỏi, xuất thân tốt, lại còn đẹp trai. Ồ, Quý thì phải cố lên. Lời còn chưa dứt, cú ném 3 điểm của Quý Thời đã bị Chu Giá nhảy lên chặn lại. Trận đấu rất gay cấn. Cuối cùng Chu Giá thắng với 1 điểm chênh lệch. Có mấy cô gái tiến lên muốn đưa nước cho Quý Thời, nhưng đều bị anh ta từ chối. Ngược lại, Chu Giá đứng một bên chơi bóng cùng anh ta lại trông có vẻ hơi tội nghiệp. Cậu ấy cởi áo khoác để trên vai, ngồi một mình thở hổn hển. Ánh nắng chiếu lên tóc cậu ấy vào khoảnh khắc đó, cứ như thể con C.S. ở Golden mà nhà tôi nuôi vậy. Trông thật đáng thương, đang nhìn thì một người bỗng xuất hiện trước mặt tôi. Quý Thời cúi đầu nhìn tôi, vì ngược sáng nên ánh mắt tôi có chút mơ hồ. Chu Lai ở bên cạnh vội vàng đưa nước qua. Anh uống chút nước đi. Không cần, cảm ơn. Sau khi từ chối, Quý Thời bất ngờ nhìn về phía chai nước trong tay tôi. Của tôi sao? Hả? Tôi không ngờ anh ta sẽ hỏi tôi như vậy. Tôi còn đang ngạc nhiên thì anh ta đã nhận lấy chai nước chưa mở kia. Cảm ơn, đúng lúc tôi đang khát. Thực sự mà nói, tôi cũng hơi hiểu vì sao có nhiều cô gái thích Quý Thời. Đẹp trai chỉ là một phần, mà anh ta còn luôn toát lên một cảm giác rất thanh xuân. Trong sáng, sạch sẽ, như tuyết còn đọng trên cành cây vào tháng 3, như mùi thông trong sau cơn mưa rào. khuôn mặt đó nhìn ngược sáng lại càng thêm đẹp không thể tả. Nhưng khi anh ta nhận lấy chai nước từ tay tôi không nghĩ gì cả. Cách chương.